Phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 78, 78, chiến lợi phẩm đại thu hoạch. Không cần tốn nhiều sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua cái kia ảm đạm xuống cự kiếm. Lệ phi vũ vẫy tay một cái. Đồng thời khu vật ô kim kiếm đem tưởng thải nhi pháp khí cùng túi chữ vật. Thu nạp trở về, thấy trôi nổi trở về phù bảo. Xuất hiện vết rạn, mà lại càng phát ra lu mờ ảm đạm. Lệ phi vũ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phi kiếm phù bảo đến cùng bị kim quang thượng nhân lạm dụng. Vì mấy ngàn lượng hoàng kim, đều có thể cho cổ thiên long biểu thị một phen. Có thể nói hơn phân nửa uy năng đều là Minh Châu Long Đong lãng phí. Nếu không phải là bị hắn đắc thủ sau, chỉ sợ đường đường phù bảo, cũng sẽ không có giết chết một tên trúc cơ kỳ chiến tích. Thu hồi phù bảo, lệ phi vũ nhìn xem ô kim kiếm mang về túi chữ vật. Cùng với cái kia một tấm trung cấp phù lục, còn có cái kia một đôi kim bối song đao. Không hề nghi ngờ, lúc này là đại thu hoạch. Cái kia một đôi kim bối song đao, thế mà có thể gánh vác phi kiếm phù bảo, để hắn nhớ tới vị kia lục sư huynh dựa vào thanh giao kỳ đối chiến có được phi kiếm phù bảo hàn lập. Kể từ đó, cái này một đôi kim bối song đao chỉ ít cùng thanh giao kỳ tương đương đẳng cấp, thuộc về công phạt loại hình đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Một món công phạt loại hình đỉnh giai cực phẩm pháp khí, đây đối với hắn đến nói, không thể nghi ngờ là cực lớn bổ sung. Trên người hắn trừ phi kiếm phù bảo bên ngoài, cơ hồ đều là phụ trợ loại hình, hay là bảo hộ loại hình pháp khí hoặc là phù lục phù bảo. Phi kiếm phù bảo tràn ngập nguy hiểm, dưới mắt thu hoạch được một món đỉnh giai cực phẩm pháp khí. Có thể nói là mưa đúng lúc. Nghĩ đến cái này, lệ phi vũ mỉm cười, cong ngón búng ra, hỏa đạn thuật hủy thi diệt tích. Tay cầm phi thiên phù, nhanh chóng rời đi, trận này đại chiến, chú định sẽ đem rời đi Cát Dược đạo nhân cùng Dư Hưng trở về xem xét. Lệ phi vũ nhanh chóng hướng phía trước, chờ thật lâu một hồi, mới vừa tế ra mây đen pháp khí đi trở về, giả vờ như một bộ vội vàng gấp trở về bộ dáng. Vù vù, hoang nguyên cỏ cây khẽ nhúc nhích, cùng lúc, Mộc Hoàng lệnh chỉ dẫn phía dưới. Hoàng nguyên thảo mộc chi linh, để hắn lần nữa tìm tới tên kia đào vong trúc cơ tu sĩ vị trí. Đối phương tâm tính ngược lại là cường đại, thế mà không có nhận đấu pháp tác động đến, từ đó thay đổi địa phương ẩn tàng khôi phục, mà là tiếp tục chờ tại nguyên chỗ. Rất có một loại nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất mục đích lựa chọn. Đương nhiên, lệ phi vũ đôi mắt lấp lóe, cũng có một cái khác khả năng. Tên tu sĩ này tại khôi phục thời khắc mấu chốt, không cách nào động đậy, mặc kệ là loại nào tình huống, đối với hắn mà nói, đều là một loại lợi tốt, không cần lao tới càng xa chỗ, tìm kiếm đối phương vị trí. Lệ sư đệ, người không có việc gì cũng quá tốt rồi, ta cùng Dư sư huynh còn tưởng rằng, người tao ngộ tên tu sĩ kia. Đúng lúc này, Cát Dược đạo nhân cùng Dư Hưng nương theo lấy lời nói. Từ trong bụi cỏ bay ra, hiển nhiên là cảm ứng được hắn đã đến. À, chẳng lẽ, không phải hai vị sư huynh giải quyết tên tu sĩ kia sao? Lệ phi vũ giả vờ giả vịt hiện ra vẻ kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng là hai vị sư huynh một trong, cùng tên kia đấu pháp, cho nên vội vàng chạy đến trợ trận. Cát Dược đạo nhân cùng Dư Hưng liếc nhau, sau đó đều nở nụ cười, ào ào mở miệng nói ra. Có thể là mặt khác đạo hữu, trừ ba người chúng ta, khả năng những người khác đằng sau cũng đuổi theo, cùng tên kia đụng tới đi. Lệ phi vũ nghe vậy gật gật đầu, cũng có khả năng, ba người đều mang tâm tư nói lời xã giao lời nói. Không tin những người khác lời nói, cũng không quan tâm người khác có tin tưởng hay không. Rất nhanh, tựa hồ bị đột nhiên biến cố dọa cho lấy Dư Hưng. Mười phần lão luyện thành thục đưa ra một cái đề nghị. Ba người cùng một chỗ tìm. Nếu có thể thu hoạch đoạt được, cùng một chỗ chia đều. Đối mặt đề nghị này, Cát Dược đạo nhân do dự một hồi, đáp ứng. Lệ phi vũ lựa chọn cự tuyệt, trực tiếp tìm một cái thực lực thấp, pháp lực còn thừa không nhiều lấy cớ, làm ra một bộ dự định vứt bỏ tìm, trở về quặng mỏ đóng giữ dáng vẻ. Cát Dược đạo nhân cùng Dư Hưng thấy thế, cũng không có khuyên bảo, mà là kết bạn rời đi. Vù vù, chậm rãi điều khiển mây đen Lệ Phi Vũ, lợi dụng thảo mộc chi linh giám thị Cát Dược đạo nhân hai người rời đi động tĩnh. Đồng thời trong lòng bàn tay lật ra một cái phù lục. Đây là Tưởng Thải Nhi cái kia một tấm chế có gai đá thành rừng chi thuật trung cấp trung giai phù lục. Đối phương vốn muốn mượn này giết hắn, nhưng lại là bị trấn hồn lệnh áp chế. Hiện tại, Lệ Phi Vũ đôi mắt lóe lên, khóe mắt thoáng nhìn mây đen phía dưới hoang nguyên, nhìn xem cái kia một mảnh tự nhiên bãi cỏ, Phó Thiên Hào. Đẳng cấp, trúc cơ trung kỳ, linh căn, nhìn qua hiện ra thanh thuộc tính. Lệ Phi Vũ trực tiếp đem phù lục hất lên, khẽ quát một tiếng, gai đá thành rừng, xá, ánh sáng mãnh liệt, ầm ầm, lấy hắn là trung tâm, phạm vi 5 dặm bên trong, từng đạo bén nhọn cột đá như là địa long xông ra mặt đất. Trong chớp mắt, mặt đất xuất hiện một chỗ từ gai đá cấu tạo rừng cây. Lít nha lít nhít, xem ra cực kỳ kỳ lạ, nhìn kỹ. Một đạo áo đen phỏng và lở loét thân ảnh, treo ở mấy đạo gai đá phía trên. Dòng máu nhuộm đỏ đen vàng gai đá. Một đôi đen trắng rõ ràng đôi mắt, trực câu câu nhìn lên bầu trời. Thật giống đang chất vấn lấy mây đen phía trên Lệ Phi Vũ. Đến cùng là thế nào phát hiện vị trí của hắn? Không cần tốn nhiều sức. Lệ Phi Vũ nhìn thoáng qua Cát Dược đạo nhân cùng Dư Hưng phương hướng. Khẽ lắc đầu. Hai người này chú định tốn công vô ích, tay phải trong tay cúc ngầm phi kiếm phù bảo, tay trái cầm bát diện linh lung, chậm rãi hạ xuống, khoảng cách mấy trượng xa, ô quang kiếm đột nhiên bay ra, lại lần nữa bổ đao, thuận thế lấy đi đối phương túi chữ vật, trong nháy mắt một đốt, quen thuộc phóng hỏa thi thể đốt, đang muốn rời đi thời khắc, cũng là phát hiện thi thể đốt cháy sau, có một đoàn xám trắng mây mù. Phiêu phù ở giữa không trung, Lệ Phi Vũ thấy như thế, lông mày nhướn lên, trực tiếp thúc đẩy ô quang kiếm thu hồi lại, có kim quang thượng nhân kiểu mẫu, cái này một đoàn không cách nào bị thiêu hủy xám trắng mây mù. Có lẽ mới phải truy sát tên này Phó Thiên Hào, lớn nhất chiến lợi phẩm, điều khiển mây đen, Lệ Phi Vũ một bên đi trở về, một bên xử lý Tưởng Thải Nhi túi trữ vật. 127 khỏa linh thạch cấp thấp, 5 đánh các thức sơ cấp thấp phù lục, một chút hồi phục pháp lực đan dược, nhiều như rừng, trong túi chữ vật, trừ cái này 127 khỏa linh thạch cấp thấp bên ngoài. Chỉ có một quyển trung cấp trung giai pháp thuật song nhận tiễn thiên thuật. Còn có chính là cái kia một đôi uyên ương lưng vàng phi đao. Về phần gai đá thành rừng phù lục, cũng là linh lực hao hết. Đã trở thành giấy lộn, trừ những thứ này có giá trị, những vật khác đều bị phá hủy. Về phần tại tên kia Phó Thiên Hào trúc cơ trung kỳ tu thân bên trên, thu hoạch cũng tương tự không ít, trừ cái kia một đoàn màu xám trắng mây mù bên ngoài. Hắn còn từ đối túi chữ vật bên trong, tìm được một khỏa trung giai hỏa thuộc tính linh thạch, trừ cái đó ra, chính là 32 khỏa linh thạch cấp thấp. Cùng với còn có một cái màu đen trường qua thượng phẩm pháp khí. Hai bộ có đánh giết trận pháp. Khi hắn lại từ trong túi chữ vật tìm tới một môn phó gia trận pháp tâm đắc điển tịch. Lông mày không khỏi vẩy một cái. Cái này Phó Thiên Hào. Hẳn là nguyên vũ quốc tam đại tu tiên gia tộc một trong phó gia tử đệ. Thật bất ngờ. Nhưng Lệ Phi Vũ rất nhanh thoải mái. Người cũng đã chết rồi. Chẳng cần biết ngươi là ai. Lần nữa đưa tay từ trong túi chữ vật móc ra một quyển ngọc giản. Lệ Phi Vũ đặt ở mi tâm xem xét. Đôi mắt hiện ra một vòng niềm vui bất ngờ sắc. Một trở tay. Cái kia một đoàn màu xám trắng mây mù xuất hiện trong tay. Phó Thiên Hào có thể bỏ chạy nhanh như vậy. Lại có thể che giấu khí tức mà không bị phát giác. Không chỉ là có trận pháp gia trí. Cũng bởi vì cái này một đoàn màu xám trắng mây mù. Đỉnh giai cực phẩm pháp khí, Yên Vân Động, cách chương.